Vô địch kiếm vực, chương 387, 387, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, phần lớn đều là một loại cực kỳ ích kỷ, mà lại rất sợ chết động vật thế nhưng, tại rất lâu, đại đa số bên trong cơ thể tâm huyết bị kích phát sau, bọn họ rồi lại có thể không sợ chết. Tựu như cùng lúc này giữa sân tất cả nhân loại huyền giả, bọn họ không có người nào tại giờ này khắc này có đầu hàng hoặc là chạy chối chết nghĩ cách. Đại gia chỉ có một ý niệm, đó chính là giết, giết hắn cái thây phơi khắp nơi. Ngay từ đầu chỉ ngũ sáu muốn chọn tự bạo, rất nhanh, muốn tự bạo nhân số của tăng đến rồi hơn 20 cái. Nhìn nhân loại huyền giả từng cái một tuyển chọn muốn tự bạo, giữa sân ma minh yêu tam tộc huyền giả nhất thời lộ ra kiêng kỵ thần tình. Người yếu sợ cường giả sợ không muốn sống người, mà bây giờ, những người trước mắt này loại là chân chánh đều không muốn sống nữa. Xem những người này loại huyền giả tư thế, là muốn cùng hắn môn đồng quy vu tận a. Một bên Lạc Tuyết cùng Mục Quân hai trong mắt người lần đầu xuất hiện một tia kinh ý, mặc kệ những người này loại huyền giả lúc này thực lực làm sao, lúc này bọn họ biểu hiện đều đáng giá bọn họ tôn kính. Rất sợ chết có rất nhiều, thế nhưng không sợ chết, cũng rất ít, cái này không ngừng nhân loại huyền giả, chính là tất cả tộc loại đều là như vậy. Giữa sân duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có An Nam tĩnh. Đối với nàng mà nói, sinh mệnh là không có ý nghĩa, có ý nghĩa chỉ một dạng, đó chính là võ đạo. Cho nên, ở trong mắt nàng, nhân loại huyền giả cùng ma minh yêu tam tộc huyền giả sát lục là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy cũng tốt so một con voi đang nhìn một đám con kiến cùng trùng tử đang đánh cái thông thường, ai chết ai sống, đối voi mà nói có ý định nghĩa sao? Coi thường, đúng vậy, nàng An Nam tĩnh coi thường hết thảy, bao quát sinh mệnh. Sẽ ở đó những người này loại huyền giả giữa thế đến đỉnh, muốn tự bạo lúc, tầng thứ 5 cửa vào đạo kia lam sắc năng lượng quang cháo đột nhiên bạo liệt ra, lập tức, Dương Diệp tử trong đó bạo xạ ra, Dương Diệp tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hắc tuyến trong nháy mắt đi tới Hy Lạp công tử trước mặt, sau đó thân thủ chợt vỗ vào Hy Lạp công tử bụng, lập tức một cổ tử sắc huyền khí phun ra ngoài, đổ vào Hy Lạp công tử trong cơ thể. Mang Hy Lạp công tử trong cơ thể kia đã cuồng bạo huyền khí cho mạnh mẽ đè ép xuống tới. Ngăn lại Hy Lạp công tử tự bạo sau, Dương Diệp đang chuẩn bị đi cứu những người còn lại loại huyền giả, vậy mà lúc này đã muộn. Những người đó loại huyền giả trong cơ thể huyền khí đã cuồng bạo đến rồi cực hạn, mà những người đó loại huyền giả tựa hồ cũng biết lúc này đã chậm, lập tức không chút do dự nào, bạo xạ hướng ma minh yêu tam tộc huyền giả trong đám người. Dương Sư Huynh báo thù cho, B2 Tiger ta đi trước cũng, ha ha, ma tộc hỗn đản môn, mọi người cùng nhau chết đi. Dương Sư Huynh, ngày khác hồi Nam Vực, mong rằng đối ta gia tộc trông nom một. Hai, ta là Tần Điều Liễu gia thế tử, cảm ơn nhiều. Dương Diệp, tuy rằng ta là nguyên môn đệ tử, nhưng là vẫn hy vọng ngươi có thể là Nam Vực huyền giả tranh một hơi thở, bắt cái này tiềm long bảng đệ nhất, đáng tiếc ta nhìn không thấy một khắc kia a. Ta còn không muốn chết a, thế nhưng không có biện pháp a, các ngươi cái này chết tiệt ma tộc minh tộc, mọi người cùng nhau chết đi, cùng chết a, rầm rầm oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo tiếng oanh minh ở trong sân vang vọng dựng lên, toàn bộ tầng thứ tư trong nháy mắt bị tức sóng tràn ngập, hơn 20 danh vương giả cảnh huyền giả tự bảo, uy lực như vậy, coi như là một gã đỉnh linh giả cảnh huyền giả cũng không dám khinh thường. Huống chi cái này ma minh yêu chờ huyền giả còn chưa tới linh giả cảnh. Mà kia đứng mũi chịu sào ma minh yêu tam tộc huyền giả còn lại là tại chỗ chết đi sắp tới hơn 30 người. Còn lại đám người cũng là trong nháy mắt đó là bị đánh bay mười mấy trượng có hơn. Tràng diện càng một mảnh hỗn độn. Một bên, Dương Diệp hai mắt khép hờ, song quyền nắm thật chặt, thân thể mơ hồ rung động, không cầm được sát ý tự trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Ma tộc giết người loại có sai sao? Không sai, bọn họ có lý do giết loài người, nhưng là nhân loại sát ma tộc đám người có sai sao? Cũng không sai, bởi vì ma tộc đám người cũng từng giết vô số nhân loại huyền giả. Nhân loại cùng ma minh yêu chờ tộc trong lúc đó ân oán, ai đúng ai sai, Dương Diệp không muốn giải, cũng không muốn để ý tới. Hắn chỉ biết, giờ này khắc này, hắn muốn giết người. Người đã môn không muốn sống chung hòa bình. Muốn chọn sát lục, chúng ta đây hôm nay liền giết cái đủ. Thần thủ nhất chiêu, Long cốt kiếm thoáng hiện Dương Diệp trong tay, tay cầm long cốt kiếm, Dương Diệp chân phải chợt một bước, bạo xạ hướng về phía kia minh tộc trong đám người, trường kiếm trong tay đảo qua, một đạo kiếm khí tự mũi kiếm đỉnh, mang theo bén nhọn tiếng xe gió bắn ra, mười mấy người tại chỗ đầu thân dị sư. Nhìn thấy một màn này, những người còn lại loại huyền giả vui vẻ, bởi vì Dương Diệp lúc này làm bạo lộ ra khí tức căn bản không phải vương giả cảnh, nói cách khác, Dương Diệp cũng đạt tới linh giả cảnh. Giết, những người còn lại loại huyền giả chịu Dương Diệp ảnh hưởng, cũng là phát ra từng đạo tựa như dã thú rít gào tiếng giống giận dữ, lập tức hướng phía Ma Minh Yêu Tam tộc đánh móc sau gáy. Đúng lúc này, trước khi hạ ba tầng những thứ kia Ma Minh Yêu Tam tộc huyền giả tự ba tầng xông lên lầu 4, nhìn thấy giữa sân đầy đất đống hỗn độn, cái này huyền giả ngẩn ra, sau khi tĩnh hồn lại, cái này huyền giả đó là điên cuồng hướng phía Dương Diệp đám người giết đi qua. Có cái này huyền giả gia nhập, giữa sân nhân loại huyền giả đích tình huống không ổn. Mà đúng lúc này, sắp tới 100 danh bóng đen người quỷ dị xuất hiện ở giữa sân, sau đó, mười mấy tên ma tộc huyền giả đầu trong nháy mắt dọn nhà. Chân chính máu tanh sát lục, chân chính bắt đầu. Nhân loại huyền giả vốn có ưu thế nhất nhân số nhiều, lúc này cũng mất. Tại trên thực lực nhân loại huyền giả cũng chỗ thua kém Ma Minh Yêu Tam tộc rất nhiều, bất quá cũng may có Dương Diệp hơn 100 danh sát thủ ở một bên phụ trợ, giữa sân nhân loại huyền giả chỉ sợ sớm đã chết sạch sẽ. Ma Minh Yêu Tam tộc trong huyền giả căn bản không có một người có thể trông đỡ được Dương Diệp một kiếm, Dương Diệp mỗi một lần huy kiếm, liền là có thêm mấy người đầu dọn nhà. Lúc này Dương Diệp tựu như cùng sát thần thông thường, thấy ai giết ai. Mà ở trong cơ thể hắn kia huyết sát châu vào lúc này cũng là chậm rãi bay ra, sau đó điên cuồng mà hấp thu trong sân huyết khí cùng thi thể. Suy, một kiếm chém giết một gã minh tộc huyền giả, Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Ngay tại lúc này, một cây đen nhánh xiềng xích rồi đột nhiên tới, đánh về phía cổ họng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, chợt chính là vừa bổ, đang một tiếng, xiềng xích nhất thời bị đánh bay, mà lúc này, kia hồn u xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người nhìn nhau liếc mắt, lập tức hai người hướng phía đây đó bạo xạ ra. Giờ này khắc này, còn cần bất luận cái gì nói nhảm sao? Không cần, không phải là ngươi chết chính là ta vong, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là không ý nghĩa. Bạo trùng trong quá trình. Một đóa thật nhỏ hòa diễm rồi đột nhiên tránh hiện ra, trong nháy mắt bao phủ Dương Diệp trong tay long cốt kiếm, thủ đoạn khẽ động, long cốt kiếm mang theo một đạo hòa diễm đối về kia hồn u điện xạ đi. Hồn u hừ lạnh một tiếng, bàn tay chợt vỗ xiềng xích hóa thành một đạo hắc tuyến đánh vào Dương Diệp kia long cốt kiếm bên trên, đang một tiếng vang nhỏ, long cốt kiếm nhất thời bị đánh bay, hồn u khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc, ngay tại lúc này. Hồn u sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, bởi vì Dương Diệp đã tiêu thất ở tại trong tầm mắt của hắn. Hồn u đang chuẩn bị ly khai tại chỗ, nhưng mà lúc này, phía sau hắn rồi đột nhiên vang lên một đạo xé rách không khí chính là tiếng xé gió vang. Lập tức, hồn u hai vai cảm giác kịch liệt tê dần, chỉ thấy một đôi tựa như long chảo cự trào giữ lại hắn hai vai. Hồn u trong mắt kinh hãi gần chết, không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng hắc khí. Chỉ là kia cổ hắc khí còn không có công kích được Dương Diệp, đó là bị một đạo hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy thành hư vô. Không chút do dự nào, Dương Diệp hai móng chế trụ hồn u hai vai chợt hướng hai bên lôi kéo. Suy suy, hồn u hai cái tay cánh tay đó là bị Dương Diệp ngạnh sinh sinh cho tê xuống tới, hắc khí như suối phun thông thường tự hai vai chỗ phun vải ra. A, một đạo thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết ở trong sân vang vọng dựng lên. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hồn sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo dâng lên, ngay tại lúc này, một con long trào rồi đột nhiên từ bộ ngực hắn xuyên qua, hồn u hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy thần sắc. Vẫn chưa xong, phanh một tiếng, hồn u toàn bộ thân thể trực tiếp bị u minh quỷ hỏa bao vây, không được hai hơi thở thời gian, hồn u đó là triệt để tiêu tán ở tại giữa sân, một điểm cho chưa từng lưu lại. Giữa sân mọi người ngây ra như phỗng, đã bước vào linh giả cảnh hồn u, cứ như vậy đã chết. Dương Diệp là như thế nào làm được, lúc này đây có thể đánh chết hồn u, kỳ thực dựa vào là chính là kia long hoa thuấn tức vạn lý. Thuấn tức vạn lý mặc dù đối với An Nam Tĩnh không uy hiếp gì, Thế nhưng hồn u cũng không phải là an nam tĩnh, khi hắn trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần tốc độ dưới tình huống, hồn u trở tay không kịp, trực tiếp bị hắn một kích bị mất mạng, thế cho nên hồn u còn không có cho thấy thực lực chân chính liền chết. Mà đúng lúc này, giữa sân viên kia huyết sát châu đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang một nhập Dương Diệp giữa chân mày, trong sát na, Dương Diệp hai mắt rồi đột nhiên đỏ đậm, dường như biển máu, cách Trương.